chương 132. Kinh thiên động địa. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Tốt, rất tốt. Trung niên nhân mặc tây y màu lam cao giọng nói, vẻ mặt của hắn có vẻ rất kích động. Mi-xe hô ve và đo rút vừa nghe thấy khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn ra. Bọn họ biết rõ mình chỉ tùy tiện biểu diễn một chút cũng sẽ tạo ra một sự chấn động rất lớn cho người xem. Vô cùng chân thật. Bây giờ tuy kỹ thuật cũng có thể làm được như thế này, nhưng pha biểu diễn vừa rồi mang lại cho người ta cảm giác rất chân thật. Nếu quảng cáo nhất định sẽ thành công. Trung niên nhân mặt tây y màu lam khẳng định. Lý Dương nhíu mày quay sang nói với Thiên Lũy: Huyên thử nói xem, một khi người bình thường nhìn thấy màn biểu diễn này, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không? Thiên Lũy cười nói: Quảng cáo thôi mà, không có chuyện gì đâu. Để không thấy bây giờ quảng cáo ngày càng giả dối hay sao? Vận động viên bóng rổ đem vo trái đất thành quả bóng để chơi là thường. Cho nên việc trên quảng cáo xuất hiện cảnh một cước vụn đá căn bản chẳng là cái gì. Thiên Lũy lại nói tiếp: Kỳ thật màn quảng cáo có hiệu quả nhất là của 400 đại hán kia, Mục Dịch. Tuy những màn biểu diễn của 400 đại hán kia có chút sung túc, nhưng đó là 400 người đồng thời biểu diễn, sức ảnh hưởng không phải một người có thể so sánh được. Ngoài ra nhìn những thân thể cường hãn cuồn cuộn cơ bắp của mấy trăm người kia đã có thể phản ánh lên tất cả rồi. Lý Dương nhìn 400 đại hán cường tráng trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Hiện nay hơn 400 người người nào cũng cởi trần cơ bắp lộ rõ, tin rằng sẽ có thể hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người. Cứ như vậy đi, việc quảng cáo sao cho huynh, 100 triệu đô la đủ làm cho cả Mỹ Quốc biết đến cực thối đạo quán của chúng ta chứ? Lý Dương quay sang nói với Thiên Lũy. Thiên Lũy đột nhiên quay sang trung niên nhân gật đầu ra hiệu. Trung niên nhân mặc tây y màu lam tiến đến nói với Lý Dương: Một dịch tiên sinh, chuyện quảng cáo lần này do ta phụ trách, chỉ là chúng ta có tiết mục phỏng vấn nho nhỏ, có lẽ phải cần phỏng vấn Một dịch tiên sinh, Điền Cương tiên sinh và 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp tham gia. Lý Dương trong lòng chấn động, lên tivi sao? Thiên Lũy cũng nhìn Lý Dương, y biết tính tình vị Một dịch sư đệ này, nói không chừng hắn không nguyện ý cũng nên. Sư đệ, TV sẽ không truyền hình trực tiếp đâu, chỉ là thu băng lại thôi, tất cả ta đã chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa những lời phỏng vấn đều đã được chuẩn bị, để không cần lo lắng. Thiên Lũy lập tức giải thích. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ: Thôi vậy, bộ thối pháp thứ nhất do ta biểu diễn trên cũng sẽ được công bố rộng rãi rồi, chắc rằng cả nước đều có thể nhìn thấy. Lên TV thì lên TV chứ có gì đâu, không biết bọn Mông Điền nhìn thấy ta thì sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ? Lâm Thiên Vũ không xác định được thân phận chính thức của Lý Dương, không phải vì bị khí thế của Lý Dương ảnh hưởng, chủ yếu là do quan hệ của hắn và Lý Dương không sâu. Hắn mới chỉ nhìn thấy Lý Dương hai lần, hơn nữa lần đầu lại đánh nhau trong đêm khuya. Nhưng mấy người Mông Điền thì khác. Bọn họ đã ở cùng Lý Dương trong 2 năm, đối với Lý Dương thập phần quen thuộc, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì đó. Ta đáp ứng. Lý Dương nhìn về phía Thiên Lũy gật đầu nói. Trên mặt Thiên Lũy không khỏi lộ ra nụ cười. Quảng cáo. Một màn quảng cáo vô cùng hoành tráng. Không chỗ nào là không có, ở bất kỳ đâu cũng nhìn thấy được. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, một cái tên được lưu truyền khắp cả Mỹ Quốc. Mục Dịch, người sáng lập ra cực thối đạo quán, chủ của tập đoàn Tuyết Lan có tổng giá trị tài sản hơn 300 tỷ đô la. Một, là người sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, trong tưởng tượng của rất nhiều người hắn phải là một lão già tóc bạc hay là một gã béo phì bụng bự. Nhưng Mục Dịch lại không như vậy. Hắn không những còn rất trẻ mà còn là người sáng lập ra cực thối đạo. Thối pháp của cực thối đạo được tuyên truyền trên TV lập tức khiến toàn nước Mỹ nổi gió. Vô số người đã thích môn võ này. Hơn nữa Mục Dịch trong một bộ võ phục màu trắng biểu diễn bộ thối pháp đầu tiên, trong nháy mắt trở thành người trong mộng của vô số thiếu nữ. tại khu ký túc xá của Đại học Harvard. Hòa hòa! Một thanh niên vừa xem hình vừa tự mình mô phỏng theo y lăng không rồi thực hiện một cú đá xoáy, pha biểu diễn ban đầu trông có vẻ vô cùng đẹp mắt. Bịch! Thanh niên lăng không thì đã lăng không được nhưng cú đá xoáy đã hoàn toàn thất bại, thân thể ngã luôn xuống đất. Trời ạ, bao giờ ta có thể làm được như thế đây? Cơ ta mà học được thối pháp này đảm bảo có thể dễ dàng hấp dẫn vô số cô bé, ha ha ha. Thanh niên ấy vừa nhìn thấy ngày khai giảng của cực thối đạo quán trong quảng cáo, trong lòng lập tức quyết định đi báo danh. Cơ, xem tao mua được cái gì này? Một thanh niên da đen hưng phấn chạy đến. Vừa nhìn thấy cơ bắt trước màn biểu diễn trên hình cậu ta liền lập tức hỏi. Cơ, mày đã mua rồi à? Hoa, một dịch đẹp trai quá, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tuyết Lan, người sáng lập ra cực thối đạo. Một cô gái có mái tóc dài màu vàng hưng phấn nói. Một người vừa thành công trong sự nghiệp lại anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn khai sáng ra một môn võ mới, nam nhân như vậy thì làm gì có nữ nhân nào không động tâm cơ chứ. Bên cạnh, một cô gái tóc ngắn khác lập tức nói. Hứ, ta còn biết một dịch là sư tôn của 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp. Ngươi có biết cực thối đạo quán tổng giáo quan Điền Cương không? Anh ta cùng một dịch đều là huấn luyện viên ngũ tinh cấp, nhưng công phu của anh ta là do một dịch dạy đó. À, thật sao, tớ còn chưa biết đấy. Làm sao cậu biết vậy? Một đám con gái lập tức truy vấn. Cô gái tóc ngắn hưng phấn nói. Tớ vừa mới ở nhà xem tivi, trên tivi phỏng vấn Điền Cương, chính Điền Cương tổng giáo quan đã nói vậy đó. Không ai ngờ được sự ảnh hưởng của cực thối đạo lại lớn đến như vậy, bất luận là trên đường phố, trên tivi hay trên mạng internet, có thanh bang ra tay trợ giúp, cả các khu đăng quảng cáo lớn, các trang web nổi tiếng đều điên cuồng đăng tin này lên. Số lượng click vào đoạn video của Lý Dương trên mạng internet cũng đã đạt đến một con số đáng sợ. Internet vốn không có biên giới, đoạn video bắt đầu truyền đến châu Âu rồi đến châu Á. Người dân Trung Quốc đương nhiên cũng thấy được đoạn video này, đặc biệt họ còn phát hiện người biểu diễn là một người Trung Quốc khiến tất cả càng thêm hưng phấn. Mục dịch, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuyết Lan với tổng tài sản trị giá trên 300 tỷ đô la, người sáng lập ra cực thối đạo phổ biến khắp nước Mỹ, thậm chí là khắp thế giới. Tuổi đời thậm chí còn chưa đến 30. Lập tức trên toàn thế giới xuất hiện vô số fan hâm mộ một dịch. Website của một dịch sau một thời gian đã tăng lên mấy trăm vạn thành viên. Hơn nữa số fan này còn tăng lên theo tốc độ mười mấy vạn người một ngày. 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp cũng tham gia các bài phỏng vấn. 21 đệ tử của một dịch, danh tiếng người nào cũng được lưu truyền ra bên ngoài. Tình trạng của Điện Cương tổng giáo quan cực thối đạo quán cũng hệt như vậy. Hắc Nham hiện nay đã tiến vào an toàn cục tổ 11 trú tại Thượng Hải. Bên ngoài hắn là phó giám đốc một công ty của Bộ Bảo an. Phó giám đốc hoàn toàn là một chức vị có tiếng mà không có miếng, chẳng có bất kỳ việc gì làm. Đây là do quốc gia giúp hắn an bài, bình thường chỉ đi dạo chơi loanh quanh mà thôi. Năm nay hắn cũng đã kết hôn và đã có một đứa con đáng yêu. Tiểu Bảo, con xem cái gì đây? Đứa con trai chỉ mới 3 tuổi của hắn đang không ngừng nhảy nhót trên giường, tựa hồ như đang học các động tác trên đoạn băng. Vợ của Hắc Nham Trương Lị đi đến dịu dàng cười nói. Cái đồ đầu gỗ anh, không nhìn thấy gì sao? Đây là đĩa video em mới mua. Tay một dịch này cũng thật lợi hại a. Là chủ tịch của một siêu cấp tập đoàn trị giá hơn 300 tỷ đô la, hơn nữa bây giờ còn sáng tạo ra cực thối đạo. Anh xem này, cái này tuyệt đối lợi hại hơn Tích Un Đô, mà nó còn là do người Trung Quốc sáng tạo ra nữa chứ. Này, đầu gỗ. Đầu gỗ, anh làm sao mà ngơ ngẩn ra như vậy? Hắc Nham nhìn chăm chăm vào đoạn video với vẻ khó mà tin được. Lý Dương, huynh đệ của ta, là ngươi ư? Lúc này tâm thần Hắc Nham chấn động, trong lòng hắn Lý Dương đã bị tòa án quân sự phán tội tử hình, đáng lẽ đã chết rồi mới đúng. Nhưng bây giờ cái hắn nhìn thấy trên đoạn băng lại là thân ảnh quen thuộc ấy. Tuy khí chất của thân ảnh này biến thành lãnh khốc kiên nghị, nhìn động tác so với tính mình còn nhanh và mạnh hơn, thậm chí mái tóc dài cũng đã biến thành tóc ngắn. Nhưng hai năm trời, huynh đệ hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, cảm giác trong lòng nói với hắn rằng đây chính là người huynh đệ của hắn, là Lý Dương người huynh đệ đã từng nói sẽ cùng hắn bảo vệ quốc gia. Đầu vũ, anh rốt cuộc bị sao vậy, đừng dọa người ta. Trương Lị đẩy mạnh Hắc Nham một cái. Lúc này Hắc Nham mới bừng tỉnh mà vội nói: không có gì, không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Nhưng Hắc Nham lại không phát hiện ra, hai mắt mình từ lúc nào đã chảy ra hai hàng lệ. Trương Lị thấy nước mắt của chồng thì trong lòng cả kinh, nàng biết chồng mình là một hán tử cứng cỏi. Có lẽ cho dù bị dao chém cũng không rơi lệ, nhưng bây giờ y đã khóc. Nàng nhớ rõ ràng rằng chồng mình sau khi nhìn thấy đoạn băng đó thì trở nên ngây ngốc. Trương Lị quay đầu nhìn lại người áo trang trong đoạn băng mà lẩm bẩm: chẳng lẽ anh ấy quen với Mộc Dịch? Hắc Nham lập tức xoay người chạy vào thư phòng. Trong thư phòng có một chiếc máy vi tính. Hắc Nham vội đánh hai chữ Mộc Dịch vào Baidu 2 để tìm kiếm. Lập tức vài trăm triệu trang web xuất hiện. Suốt một ngày Hắc Nham ngồi trước máy vi tính, không ngừng tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan Mộc Dịch. Cuối cùng hắn tổng kết được mấy điểm. 1. Mộc Dịch chưa đến 30 tuổi, có huynh đệ thân thiết là Điền Cương. 2. Mộc Dịch là chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, hơn nữa Tuyết Lan còn là siêu cấp tập đoàn trị giá trên 300 tỷ đô la. 3. Mộc Dịch sáng tạo ra cực thối đạo, 21 vị huấn luyện viên tứ tinh cấp là đệ tử của Mộc Dịch. Hắc Nham cũng sưu tập những bức ảnh liên quan đến Mộc Dịch. Nhìn những bức ảnh rõ ràng đó, Hắc Nham càng thêm tin tưởng Mộc Dịch chính là vị hảo huynh đệ Lý Dương của mình, người vốn đáng lẽ phải chết rồi mới phải. Bỗng dưng, Hắc Nham lích vào một website bí ẩn. Đây là một website toàn là màu vàng, nhưng Hắc Nham hề có biểu hiện gì. Hắn đánh tên tài khoản và password rồi đăng nhập vào, nhưng mật mã và tên tài khoản hắn lại đánh ngược lại. Đột nhiên website đã thay đổi sau chớp mắt. Hình nền của trang web là một con cự long màu vàng thật lớn. Hoan nghênh trung tá Hắc Nham. Hắc Nham lập tức click vào phần tìm tư liệu rồi đánh cái tên Mộc Dịch vào đó. Quyền hạn của Hắc Nham giúp hắn biết thêm một số thông tin nữa về Mộc Dịch. Mộc Dịch, khách khanh trưởng lão của Thanh Bang. Riêng tin tức này đã khiến cho Hắc Nham cả kinh. Thanh Bang chính là một trong tứ đại siêu cấp Hắc Bang, cho dù là an toàn cục của quốc gia cũng luôn phải hữu hảo với bọn họ. Hắc Nham tiếp tục xem tiếp. Sau sự việc ngũ đại gia tộc Mafia Mỹ Quốc bị tiêu diệt, Mộc Dịch trở thành một trong những người được lợi nhiều nhất. Hắn có được tập đoàn Tuyết Lan, việc này khiến người khác không khỏi hoài nghi hắn có quan hệ mật thiết với tam đại Hắc Bang kia. Mật báo phát hiện Thiên Lũy, trưởng lão của Thanh Bang thường xuyên qua lại với hắn. Sở Ti Vân, người kế thừa gia tộc Mafia ý cũng hay qua lại với Mộc Dịch. Hơn nữa Lý Thạc, một tân trưởng lão của Hồng Bang cũng có quan hệ thân thiết với Mộc Dịch. Sau khi tổng hợp lại có thể kết luận Mộc Dịch có giao tình với cả ba thế lực, là một nhân vật không thể động chạm vào. Hắc Nham trong lòng máy động. Lý Thạc, đó chẳng phải là đệ đệ của Lý Dương sao? Việc Lý Thạc là đệ đệ của Lý Dương phỏng chừng toàn bộ nhân viên trong an toàn cục tổ số 9 năm đó cũng biết. Hiện nay tất cả đều đã được tiến vào an toàn cục tổ số 11, ngay cả Điện Liên tựa hồ cũng bị sự tình của Lý Dương năm đó kích động mà cố gắng tu luyện. Chính vì vậy mà tất cả các thành viên năm đó đều đã được tiến nhập vào an toàn cục tổ số 11. Đáng chú ý nhất là Mộc Dịch và Lý Dương rất giống nhau. Nhìn thấy thông tin này, Hắc Nham mỉm cười gật đầu. Sau khi xem xong đoạn video hắn đã biết điều này rồi.

Tất cả những chuyện này nhằm tuyên bố một chuyện: Cực Thối Đạo Quán đã được khai trương, từ hôm nay Cực Thối Đạo sẽ bắt đầu được lưu truyền. Tiếng pháo nổ rất lớn sao? Thế nhưng cảnh tượng phía trước tổng bộ của Cực Thối Đạo Quán còn ồn ào hơn nhiều, vô số các fan hâm mộ nữ của Mộc Dịch đang đứng ngoài mà hét lên: Mộc Dịch em yêu anh. Tập 4. Cực Thối Đạo Quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 134. Khả Liên Đích Lâm Thiên Vũ. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Buổi tối, Lý Dương, Gia Khe, Điền Cương và Ly Ly cùng ngồi trên sofa xem tin tức mới trên TV. Lúc này đang phát các tin tức có liên quan đến việc Cực Thối Đạo Quán khai trương vào trưa hôm qua. Sofa mặc dù cũng tương đối dài, hơn nữa còn có hai cái sofa nhỏ tròn hai bên, nhưng số người cũng lại không ít, xe xe và xe di chỉ đành ngồi ghế để xem. Qua, sư huynh kia không phải là huynh sao? Lão đầu đứng thứ ba bên cạnh huynh không phải là nhị trưởng thượng nhị viện sao? Hừ hừ, ta thấy hình như còn không đẹp trai bằng Kiệt Khắc tiên sinh nữa. Gia Khe chỉ vào tivi, miệng không ngớt bình luận. Ly Ly nghe thấy thì không khỏi buồn cười nói: Đệ đệ này, đó chính là nhị trưởng đại nhân đó, sao đệ lại đi lấy lão Kiệt Khắc ra so sánh? Ân, bất quá nói thực lòng, ta cảm giác lão Kiệt Khắc đích xác là ăn ảnh hơn nhị trưởng tiên sinh đó. Ly Ly đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng liền lập tức nói với Lý Dương: Sư huynh, không phải huynh muốn để muội quản lý mọi việc ở Cực Thối Đạo Quán sao? Muội đã phái hai trong số ngũ đại hổ tướng của muội đi chuyên môn quản lý công việc tại Cực Thối Đạo Quán rồi. Ngũ đại hổ tướng? Lý Dương hơi nhíu mày lại. Ai? Ngũ đại hổ tướng chính là những cao thủ có tài hoa trong lĩnh vực quản lý đó. Những người này là do Ly Ly nhà đệ phát hiện ra rồi đào tạo. Ly Ly hay gọi bọn họ là ngũ đại hổ tướng. Điền Cương lập tức đem Ly Ly của mình ra tân búc. Lý Dương cười gật gật đầu nói: Ngũ đại hổ tướng, Ly Ly, muội thật lợi hại đó. Người quản lý chân chính là phải biết cách dùng người, chứ không phải là chuyện gì cũng tự mình đi làm. Ly Ly đắc ý cười nói. Đang lúc mọi người tán chuyện thì đột nhiên điện thoại của Lý Dương kêu lên. Reng. Lý Dương lấy điện thoại từ trong ngực ra. Alo, ta là Mộc Dịch. Điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Xin chào Mộc Dịch tiên sinh, ta là Lâm Thiên Vũ. Lý Dương lập tức đứng lên, rời sofa đi tới bên cạnh bàn ăn và tùy tiện tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Ồ, hóa ra là Lâm tiên sinh, có chuyện gì sao? Lý Dương tay trái liền phát ra một luồng đao khí, lập tức một bình nhị hoa bổ đặt trên bàn được mở ra. Thanh âm của Lâm Thiên Vũ rất là ôn hòa, lại hơi có chút cung kính nói: Đầu tiên xin chúc mừng Cực Thối Đạo Quán của Mộc Dịch tiên sinh đã khai trương thành công tốt đẹp. Còn việc thứ hai là tôi muốn hỏi Mộc Dịch tiên sinh một chút, mỏ dầu kia thế nào rồi? Ăn, đừng vội, đừng vội. Lý Dương ngửa cổ uống một hơi dài rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Lâm Thiên Vũ nghe xong không khỏi nhíu mày, cái gì mà không vội chứ, đã gần một tháng rồi. Mộc Dịch tiên sinh, mỏ dầu này tập đoàn Tuyết Lan hầu như đã hoàn toàn tiếp quản, hay là chúng ta chấp hành theo nội dung trong hợp đồng sớm một chút, cứ sao luôn cho chúng tôi không phải tốt hơn sao? Lý Dương tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nói: Ta nói rồi, đừng gấp là đừng gấp, ngươi không nghe sao? Hừ, đợi thêm vài hôm nữa đi, ta còn chưa có tin tức gì từ thủ hạ, ngươi làm sao biết ta đã tiếp quản chứ? Nhớ lấy, làm đại sự không thể nóng vội. Đã có giấy trắng mực đen đó, chẳng lẽ ngươi còn lo ta lừa ngươi? Lý Dương tựa hồ có chút tức giận. Lâm Thiên Vũ làm sao dám đắc tội với Lý Dương? Một số đại nhân vật tham gia lễ khai trương Cực Thối Đạo Quán ngày hôm qua Lâm Thiên Vũ hắn cũng đã biết. Thế nhưng cho dù là những đại nhân vật này, đám người đó đối với Lý Sương vẫn phải cung kính khách khí. Một Lâm Thiên Vũ như hắn thì dám làm gì chứ? Không, không, không, Mộc Dịch tiên sinh, đương nhiên ta tin tưởng Mộc Dịch tiên sinh. Chỉ là hôm nay bên tập đoàn của ta rất nhiều công tác đều đã chuẩn bị xong, kéo dài thêm một ngày quả là cũng khiến ta vô cùng lo lắng. Lâm Thiên Vũ cố ý lộ vẻ nhu nhược đáng thương trước mặt Lý Sương. Lâm Thiên Vũ giả vờ đáng thương là muốn tranh thủ sự đồng tình của Lý Sương. Nhưng hắn đã sai lầm, hắn giả vờ đáng thương lại càng khiến trong lòng Lý Dương thêm thống khoái. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn cứ từng bước mà tiến hành, không nên hành động vội vã, ngươi cứ chờ thêm nửa tháng đi. Một câu nói của Lý Dương đã khiến đối phương phải chờ thêm nửa tháng. Nói xong câu đó, Lý Dương nâng bình rượu lên uống cạn. Chờ thêm nửa tháng. Lâm Thiên Vũ sửng sốt. Không đợi hắn nói, trong điện thoại đã vang lên tiếng cắt máy. Lâm Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ, Mộc Dịch này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Vì sao còn muốn kéo dài thêm nửa tháng? Hơn nữa Mộc Dịch lần trước gặp mình còn vô cùng thân thiện, bây giờ xem ra ngược lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, đồng tí là khiển trách. Lúc trước hắn thân thiện chẳng lẽ là vì hắn muốn lừa tiền của Lâm gia ta? Bây giờ không nhẫn nhịn nữa, có phải đại biểu cho việc hắn đã thành công không nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Thiên Vũ bắt đầu lo lắng. Không đúng, ta có hợp đồng thì còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Mộc Dịch hắn thật sự cường đại đến mức dám công khai làm trái luật pháp? Trong lòng Lâm Thiên Vũ lúc này mới an tâm trở lại. Cho dù người của thế giới ngầm có mạnh hơn nữa thì cũng không thể không để ý đến một số quy tắc, tỉ như pháp luật. Lâm Thiên Vũ suy nghĩ một hồi rồi lập tức gọi cho thủ hạ Tâm Phúc. Ngọc Cương, là ta, Lâm Thiên Vũ. Ngươi đến Y, Sơ, A, Cơ điều tra cẩn thận chuyện về mỏ dầu mơ bảy cho ta. Nhất định phải xác định cho ta tập đoàn Tuyết Lan rốt cuộc đã hoàn toàn nắm chắc mỏ dầu đó chưa? Lâm Thiên Vũ hạ lệnh. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra ra. Giờ tôi sẽ lập tức đến Y, Sơ, A, Cơ. Lâm Thiên Vũ nghe xong liền cảm thấy mãn ý mà gật gật đầu. Vừa nói cái là đi làm ngay, đây chính là điểm hắn thích nhất ở Ngọc Cương. Hy vọng tập đoàn Tuyết Lan còn chưa nắm được mỏ dầu. Lâm Thiên Vũ trong lòng thở dài, nếu tập đoàn Tuyết Lan vẫn chưa nắm mỏ dầu trong tay thì sẽ chứng minh Mục Dịch trưởng lão không lừa hắn. Nếu đã nắm được rồi thì chuyện này có chút phiền toái. Một tuần sau, Lâm Thiên Vũ đang đi dạo cùng một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú tại hoa viên biệt thự. Chàng trai này chính là bạn trai mới của Lâm Thiên Vũ hắn. Reng! Điện thoại rung lên. Lâm Thiên Vũ vừa nhìn vào màn hình liền lập tức xua tay bảo anh chàng kia rời đi, sau đó mới nghe điện thoại. Alo, Ngọc Cương hả, mỏ dầu mơ bảy ở Isaac kết quả thế nào rồi? Lâm Thiên Vũ có vẻ sốt ruột nói. Ngọc Cương lập tức nói ngay. Báo cáo chủ tịch, mọi chuyện đã có kết quả rồi. Theo như tôi và thủ hạ dò xét, 10 ngày trước tập đoàn Tuyết Lan đã hoàn toàn nắm chắc mỏ dầu này. Trải qua nhiều lần chứng thực, tôi đã xác nhận tin tức này tuyệt đối chính xác. Tin tức này giống như một đạo lôi điện cường đại đánh trúng Lâm Thiên Vũ, khiến tinh thần hắn vô cùng chấn động. 10 ngày trước, tức là cái ngày mà ta gọi điện cho Mộc Dịch, thì tập đoàn Tuyết Lan đã hoàn toàn nắm được mỏ dầu trong 3 ngày rồi. Nhưng vì sao Mộc Dịch lại để ta phải chờ thêm nửa tháng? Lâm Thiên Vũ có một tia dự cảm không lành. Đây chính là 140 tỷ đô la. Tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm cũng chỉ khoảng 400 tỷ đô la, mất đi mỏ dầu này thì ngay cả tập đoàn Tuyết Lan cũng không bằng nữa rồi. Lâm Thiên Vũ đương nhiên không chấp nhận được tổn thất nặng nề đó, hắn chỉ đành an ủi chính mình có lẽ hôm đó thủ hạ của Mộc Dịch còn chưa thông báo nên hắn chưa biết. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Vũ liền quyết định một lần nữa nhấc điện thoại lên. Reng, reng. Lâm Thiên Vũ đã ấm nút, chuông điện thoại bên kia đang reo lên. Lúc này tim hắn đập loạn lên, Hắn khẩn trương rồi. Lúc này Lý Dương đang làm gì? Hắn đang ở tại trụ sở tập đoàn Tuyết Lan. Hiếm khi bắt gặp hắn tới tập đoàn Tuyết Lan một lần. Ngồi ở phòng làm việc của chủ tịch, nhìn xuyên qua cửa sổ, Lý Dương có thể nhìn khắp các con đường ở New York. Sư huynh, hai vị này là nhân viên quản lý phụ trách cực thối đảo quán. Vị này tên là Kiều Hoa Tân, đến từ Trung Quốc. Còn vị này tên là Natasha, người Mỹ. Lily giới thiệu hai vị quản lý. Kiều Hoa Tân là một người trông có vẻ bồng bột và đầy cảm xúc của tuổi thanh niên. Natasha là một mỹ nữ tóc nâu. Natasha, hãy báo cáo những chuyện của cực thối đảo quán trong quãng thời gian này cho Mục Dịch tiên sinh biết. Lily gật đầu nhìn Natasha nói. Natasha lập tức đứng lên, trước tiên nàng khom lưng cung kính rồi lấy ra văn kiện và đọc. Số người báo danh tới 356 đảo quán đều đã đạt cực hạn. Hội viên bình thường đạt tới 12.600 người. Hội viên bạc có 720 người. Hội viên vàng có 210 người. Về việc phí hội viên bình thường một năm 1.000 đô la, hội viên bạc là 5.000 đô la, hội viên vàng là 50.000 đô la. Nhưng sau khi hoạt động được hơn một tuần thì phát hiện huấn luyện viên nhị tinh cấp còn thiếu nhiều, huấn luyện viên tam tinh cấp căn bản không có, chỉ có thể để cho 20 mức vì huấn luyện viên tứ tinh cấp thay thế cho huấn luyện viên tam tinh cấp. Hiện nay mục tiêu của chúng ta chỉ là Mỹ Quốc, như vậy còn tốt một chút, đời sau này mở rộng ra bên ngoài, lỗ hổng từ việc thiếu huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp sẽ càng ngày càng lớn. Vì thế hy vọng chủ tịch có thể nhanh chóng tìm thêm một loạt huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp. Lúc trước trong số 400 đại hán vốn có mấy chục người vượt qua nhất tinh. Sau khi trải qua huấn luyện tất cả mọi người đều vượt qua nhất tinh, những đại hán có cơ sở vững chắc cũng có không ít đạt tới 10 tinh. 36 người đạt đến 10 tinh đầu tiên đó chính là những huấn luyện viên nhị tinh cấp đầu tiên của cực thối đảo. Án chiếu theo kế hoạch ban đầu, huấn luyện viên nhất tinh cấp chỉ có thể dạy hội viên bình thường, nhị tinh cấp dạy hội viên bạc, tam cấp dạy hội viên vàng. Ban đầu vì xét đến tính hiệu quả nên mỗi đảo quán đều dựa theo quy mô mà hạn chế nhân số, 356 cực thối đảo quán có cực hạn là 12.600 người, mỗi huấn luyện viên nhị tinh cấp chỉ có thể huấn luyện 20 người. Tam tinh cấp huấn luyện viên chỉ có thể huấn luyện 10 người, mà huấn luyện viên tam tinh cấp 1 người cũng không có, chỉ có thể để 21 người bọn La Đức Thành ra thay. Ăn, đây đúng là một vấn đề đó, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra một số huấn luyện viên nhị tinh cấp và tam tinh cấp cho các ngươi chỉ cần quản lý cực thối đảo quán cho tốt là được rồi. Lý Dương cảm thấy có chút đau đầu. Nhị tinh cấp huấn luyện viên, tam tinh cấp huấn luyện viên, phải đi đâu mà tìm bây giờ? Reng. Điện thoại của Lý Dương đột nhiên rung lên. Alo, ta là Mục Dịch. Lý Dương nghe điện thoại, Kiều Hoa Tân và Natasha liền khom người chào rồi rời khỏi phòng làm việc. Lâm Thiên Vũ vừa phát hiện Lý Dương nhận điện thoại bèn lập tức nói. Mục Dịch tiên sinh, ta là Lâm Thiên Vũ, cái mỏ dầu kia. Lý Dương lập tức ngắt lời. Vội cái gì, không phải ta bảo ngươi chờ nửa tháng sao? Giờ mới được một tuần mà thôi, đợi vài hôm nữa rồi ngươi hãy gọi lại cho ta. Dứt lời Lý Dương liền muốn ngắt điện thoại ngay. Lâm Thiên Vũ vội lập tức nói ngay. Chờ một chút, Mục Dịch tiên sinh. Ngươi còn có việc gì? Ngữ khí của Lý Dương có vẻ như đã không nhẫn nại được nữa. Còn Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm kêu may là đối phương còn chưa gác máy. Lâm Thiên Vũ khống chế tâm tình rồi nói. Mục Dịch tiên sinh, theo ta được biết tập đoàn Tuyết Lan sớm đã hoàn toàn tiếp quản mỏ dầu. Chẳng lẽ thủ hạ của tiên sinh còn chưa thông báo lên. Tôi hy vọng hai tập đoàn chúng ta nhanh chóng thực hiện theo tất cả những ký kết ghi trên hợp đồng. Lâm Thiên Vũ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hợp đồng. Ồ, có chuyện này à? Đã tiếp quản rồi sao? Lý Dương tựa hồ như rất nghi hoặc. chuyện này sao ta lại không biết nhỉ? Tiếp đó Lý Dương lớn tiếng gọi Lily bên cạnh hỏi. Lily, chuyện về mỏ dầu đó giải quyết ra sao rồi? Chúng ta hoàn toàn tiếp quản rồi chứ? Lily liền nói. Sư huynh, mỏ dầu thì chúng ta đã tiếp quản rồi, bất quá có chuyện còn chưa giải quyết. Chúng ta đang sắp xếp nhân viên để chuẩn bị khai thác mỏ dầu. Sao, khai thác mỏ dầu cần bao lâu đây? Thanh âm của Lý Dương rất lớn, lớn đến mức Lâm Thiên Vũ ở bên kia có thể nghe được thập phần rõ ràng. Có lẽ cũng không lâu, mấy năm hoặc mấy chục năm. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, nói không chừng có thể lâu hơn một chút. Lily cười dài nói. Lý Dương ồ một tiếng rồi lập tức nói vào điện thoại. Lâm Thiên Vũ tiên sinh, nghe thấy rồi chứ? Ngươi cứ đợi vài năm nữa hoặc vài chục năm nữa, chờ khi chúng ta hoàn toàn xử lý xong mọi chuyện. Ừ, nói cách khác, đợi chúng ta khai thác xong rồi sẽ giao lại cho ngươi nhé. Gương mặt Lâm Thiên Vũ lúc này đã bắt đầu méo mó. Từ lúc nghe được mấy chữ khai thác mỏ dầu, hắn đã cảm thấy không ổn. Một dịch, ngươi lừa gạt ta. Thanh âm Lâm Thiên Vũ lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Lý Dương chẳng hề để ý nói. Sao ta lại lừa ngươi chứ? Không phải chỉ là lấy chút tiền của ngươi đi mua mỏ dầu thôi sao? Một dịch, đừng quên trên tay ta còn có hợp đồng. Thanh âm Lâm Thiên Vũ có vẻ trầm thấp. Lý Dương khinh thường cười nói. Hợp đồng? Chúng ta đã ký kết hợp đồng sao? Sợ rằng đó chỉ là ngươi bịa ra thôi. Nếu ngươi muốn đem hợp đồng giả ra tố cáo ta thì cứ việc. Dứt lời Lý Dương bèn thẳng tay ngắt điện thoại. Lúc này ý niệm đầu tiên lói lên trong đầu Lâm Thiên Vũ chính là. Chẳng lẽ một dịch đã lén tráo đổi hợp đồng của ta rồi sao? Thân hình Lâm Thiên Vũ nhanh như chớp lao vào mật thất trọng yếu nhất của gia tộc, hợp đồng đang để ở đó. Hắn nhất định muốn tỉ mi xem lại, xem hợp đồng đó đã bị đánh tráo hay chưa. Trải qua 9 cơ quan, 3 lần mật mã, Lâm Thiên Vũ và nơ bơ sơ bê đã tiến vào hạch tâm của mật thất. Bản hợp đồng lúc này đang được đặt trong đó. Lâm Thiên Vũ run run mở hợp đồng ra, nhìn thấy dấu vân tay quen thuộc cùng với tiêu ký mà hắn tự đích thân làm, trong lòng hắn không khỏi thở phào một hơi. Tiếp đó trên mặt Lâm Thiên Vũ lộ ra một tia âm lãnh. Một dịch, vì cái mỏ dầu trị giá 140 tỷ đô la. Một này, ta chỉ có thể tố cáo ngươi ra tòa thôi. Tay nắm chặt bản hợp đồng, Lâm Thiên Vũ thập phần tự tin. Một nguyên văn của tác giả là 130 tỷ đô la, nhưng tớ thấy cần tổng thêm 10 tỷ đô la lót tay ban đầu nữa là 140 tỷ đô la Van Dai 79 tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135: Hương Hỏa. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. 3 giờ đêm, Lâm Thiên Vũ thân thể xích lõa. Một, từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách. Một điếu thuốc, hai điếu thuốc. Lâm Thiên Vũ ngồi trên sofa không ngừng hút thuốc. Trong làn khói thuốc mờ mịt, Lâm Thiên Vũ đôi mày nhíu càng thêm chặt. Hắn thật sự không muốn đối địch với một dịch, vô cùng không muốn. Hắn biết thực lực của một dịch cường đại đến thế nào. Chưa nói đến tam đại siêu cấp hắc bang sau lưng Mộc Dịch muốn nuốt trọn tập đoàn Ánh Lâm của hắn, căn bản chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ riêng bản thân Mộc Dịch cũng không phải là thứ mà hắn dám động vào. Hắn vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên gặp Mộc Dịch, nhớ rõ cái khí thế kinh khủng đến mức cực điểm của Mộc Dịch. Dưới cái lồng khí thế đó của Mộc Dịch, một lục cấp cao thủ như hắn phảng phất chỉ giống như một con thuyền nhỏ không chút sức phản kháng trên đại dương bao la. Thậm chí cái khí thế đó đã khiến hắn đương trường thụ thương. Cao thủ như vậy hắn lại muốn đắc tội sao? Nhưng đó là 140 tỷ đô la a. Cả 140 tỷ đô la, hơn 1/3 tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm. Mất đi nhiều tài sản như vậy khiến cho tập đoàn Thánh Lâm thật sự đã thu nhỏ lại quá nửa rồi. Vài năm trước, tổng tài sản của tập đoàn Thánh Lâm là xấp xỉ 600 tỷ đô la. Trời đã dần dần sáng lên, ánh sáng từ bên ngoài chậm rãi chiếu vào phòng khách. Những tia sáng ảm đạm chiếu xuống chiếc lồng khói thuốc khiến cho Lâm Thiên Vũ lộ ra vẻ vô cùng thảm hại. Lúc này cặp mắt Lâm Thiên Vũ đã vằn lên vô số tia máu. Lúc này hắn phảng phất giống như một con dã thú đang muốn cắn người. 140 tỷ đô la, 140 tỷ đô la a. Một xịt, đây là ngươi bước ta, là ngươi bước ta đi tới con đường này đó. Lâm Thiên Vũ từ trên sofa bật dậy, sát khí trên người hắn tiêu tán, khuôn mặt hắn chậm rãi khôi phục lại vẻ ôn hòa của quá khứ, nhưng nội tâm hắn lại càng thêm bạo ngược điên cuồng. 3 ngày sau, giấy gọi của tòa. Lý Dương thoáng liếc mắt qua một cái, hắn không khỏi cười lạnh, Lâm Thiên Vũ này cuối cùng cũng đã không chịu nổi nữa. Lý Dương nhìn sang bên cạnh, đây chính là Ước Tiên Sinh, người được xưng danh Mỹ Quốc đệ nhất luật sư, hắn mỉm cười nói. Ước Tiên Sinh, việc nhỏ như vậy mà cũng phải nhờ ngài ra tay, thật sự là lãng phí tài năng a. Ước Tiên Sinh lập tức hơi khom người xuống nói. Có thể phục vụ cho một dịch tiên sinh là vinh hạnh của ta. Luật sư Ước này chính là thủ tịch. 2. Luật sư của đoàn Thanh Bang luật sư đoàn. Nửa tháng sau, tại tòa án tối cao liên bang, vấn đề về mỏ dầu Mơ Bảy sẽ được tiến hành xét xử tại tòa án tối cao liên bang. Bởi vì lần này liên quan đến một số tiền quá lớn, hơn nữa lại dính dáng đến hai siêu cấp tập đoàn của hai nước Anh Vác Mỹ, cho nên chỉ có tòa án tối cao của liên bang mới đủ thẩm quyền tiến hành xét xử. Tòa án liên bang do trưởng ban thẩm phán cùng với 8 vị ủy viên hội đồng thẩm phán tổ hợp thành, họ sẽ giữ chức cả đời. Phán quyết của tòa án tối cao liên bang có hiệu lực ở tất cả mọi nơi trên liên bang và trên tất cả các châu lục khác, kể cả nơi mà luật pháp cũng vô hiệu. Quyền lực của tòa án này tuyệt đối là đỉnh điểm. Vị trưởng ban thẩm phán và 8 vị ủy viên nhậm chức cả đời cũng là những nhân vật vô cùng không tầm thường. Người thụ lý vụ án lần này chính là trưởng ban thẩm phán của tòa án tối cao liên bang Canter Gaffin. Phiên tòa bắt đầu. Tiếp đó là một tiếng búa gõ vang lên, vụ án liên quan đến hơn 100 tỷ đô la cuối cùng đã được bắt đầu xét xử. Một dịch tiên sinh, có thể nhân viên tòa án kiểm tra dấu vân tay của ngài một chút được không? Trưởng ban thẩm phán Gaffin là đại biểu tối cao của pháp giới, thái độ của ông ta đối với Lý Dương như vậy có thể nói là không tồi. Lý Dương mỉm cười nói, đương nhiên ta tin bản hợp đồng kia chỉ là giả tạo, ta đồng ý kiểm tra dấu vân tay. Lâm Thiên Vũ vừa nãy còn đang thập phần tin tưởng, lúc này thấy Lý Dương sung mãn lòng tin như vậy, trong lòng lập tức cả kinh thầm nghĩ, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Chẳng lẽ lúc trước trên ngón tay hắn có phủ cái gì? Không đúng, lần đó ta tận mắt nhìn thấy hắn ấn dấu tay xuống. Lúc đó ta chỉ cách hắn chừng nửa mét, khẳng định trên ngón tay hắn hoàn toàn không có bất cứ cái gì. Lâm Thiên Vũ cũng là lục cấp cao thủ, hơn nữa lần đó là Lý Dương cố ý để cho Lâm Thiên Vũ yên tâm, cho nên thậm chí hắn còn giơ ngón tay ra cho Lâm Thiên Vũ kiểm tra. Lâm Thiên Vũ tin rằng cho dù là giáo hoàng cũng không có khả năng dán cái gì lên đầu ngón tay mà lại không bị một lục cấp cao thủ như hắn phát hiện trong khoảng cách gần như thế. Nhưng hành động của Lý Dương bây giờ thì sao? Hai vị nhân viên tòa án cẩn thận kiểm nghiệm dấu vân tay của Lý Dương. Sau 5 phút, hai người ghi vào báo cáo và đệ trình lên trên. Gaffin nhìn báo cáo rồi nhìn về hướng Lâm Thiên Vũ nói. Lâm tiên sinh, ngài xem bản báo cáo này đi. Nếu không có nghi vấn gì thì ta sẽ tuyên phán vụ án này. Thật sự là quá đơn giản, căn bản không có chỗ nào có thể nghi ngờ. Cho dù là bất kỳ thẩm phán nhỏ ở địa phương nào khác cũng đều có thể tuyên phán một cách thập phần khẳng định. Nếu không phải cố kỵ số tiền liên quan quá lớn thì có lẽ Gaffin cũng không cần đích thân xử án. Không, không thể như vậy. Lúc trước ta đã tận mắt thấy hắn ấn dấu vân tay. Không, không thể nào. Lâm Thiên Vũ thân hình chợt lóe lên. Bên trong tòa án, giữa thanh thiên bạch nhật, Lâm Thiên Vũ dùng tốc độ vượt ngoài khả năng của bản thân mà trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lý Dương. Một dịch tiên sinh, có thể cho ta xem lại dấu vân tay của ngài được không? Nhưng thẩm phán Gafin liền gắt gỏng trách mắng. Lâm tiên sinh, đây là tòa án liên bang, không được nhiễu loạn trật tự của tòa án. Lý Dương thong thả cười nói: thẩm phán đại nhân, cứ để cho Lâm tiên sinh an tâm một chút, để y nhìn cũng không việc gì. Người Trung Quốc chúng tôi có câu vàng thật không sợ thử lửa. Lý Dương cười dài rồi đưa bàn tay đến trước mặt Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ nheo mắt lại, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ dấu vân tay của Lý Dương. Bộ óc hắn tựa như một cái máy tính mà lập tức nhớ lại dấu vân tay mà lần trước hắn nhìn thấy ở New York. Hoàn toàn bất đồng. Lâm Thiên Vũ ngẩn ngơ, hắn không thể tin vào mắt mình. Bá Vương, cho hắn kinh hãi một chút đi. Lý Dương trong lòng thầm nói với Hạng Vũ. Hạng Vũ cũng nổi lên tính trẻ con, y lập tức dùng năng lượng của hắn khiến cho vân tay trên ngón tay Lý Dương chậm rãi biến hóa. Lâm Thiên Vũ đang đắm chìm trong đả kích thì đột nhiên thấy vân tay chấm rãi có biến hóa, các đường vân lại đang từ từ biến hóa. A! Lâm Thiên Vũ trông thấy cảnh này thì lập tức trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng không nói ra được. Chỉ thấy các đường vân trên tay Lý Dương từ từ biến đổi trở lại như trước đây. Vừa rồi lưng bàn tay Lý Dương hướng về phía camera tại tòa. Hơn nữa xung quanh bàn tay hắn còn có một cỗ khí lưu khiến cho phóng viên nhiếp ảnh không thể chụp rõ được. Lâm tiên sinh, ngươi xem kỹ rồi chứ? Có kết quả chưa? Lý Dương thu bàn tay lại. Lâm Thiên Vũ nhìn Lý Dương, hắn nhớ rõ năm đó vị Hồng Y Đại Chủ giáo từng nói rằng ngay cả giáo hoàng cũng không thể thay đổi vân tay, ấn dấu vân tay chính là phương pháp an toàn nhất. Chỉ cần chú ý trên ngón tay không có gì khác thường thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Giáo hoàng cũng không thể làm được, nhưng một dịch này lại làm được. Chẳng lẽ hắn đã tiếp cận cảnh giới trong truyền thuyết, so với giáo hoàng còn lợi hại hơn. Lâm Thiên Vũ quả nhiên không phải người bình thường, cho dù phải chịu đả kích như vậy mà hắn vẫn không phát cuồng lên. Điều đầu tiên trong lòng hắn nghĩ đến chính là thực lực kinh khủng của Lý Dương. Trong lòng hắn bắt đầu so sánh thực lực của mình với đối phương. Nghĩ đến kết quả phải đối chọi với Lý Dương, hắn cảm thấy giống như trứng chọi đá vậy. Lý Dương thực lực kinh khủng như vậy, nếu hắn cùng Lý Dương động tay động chân, hắn còn có hy vọng sao? Mất thì cũng đã mất đi rồi, hắn bây giờ chính là cần phải chấn phấn trở lại. Cho dù tổn thất có lớn một chút nhưng tập đoàn Thánh Lâm vẫn là một siêu cấp đại tập đoàn có tài sản xấp xỉ 300 tỷ đô la, huống chi. Phía sau hắn còn có một vạn thủ hạ đang điên cuồng huấn luyện. Đợi khi một vạn thủ hạ này được huấn luyện thành công và được trang bị đầy đủ, Lâm Thiên Vũ hắn chẳng lẽ lại không thể làm cho gia tộc hưng thịnh trở lại. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đã nhìn rõ ràng rồi, có lẽ là tập đoàn Thánh Lâm bị người khác lừa gạt, thật xin lỗi. Lâm Thiên Vũ liền hơi khom người xuống. Tiếp đó hắn xoay người trở về. 140 tỷ đô la cứ như vậy mà mất đi. Nhưng Lâm Thiên Vũ hắn chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn, răng có vỡ ra hắn cũng phải cố nuốt vào bụng. Lý Dương nhìn theo bóng lưng Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ: Lâm Thiên Vũ ơi là Lâm Thiên Vũ, ngươi cũng có thể coi là một kẻ kiêu hùng đó. Nếu đối phó ngươi đơn giản quá thì thật là vô vị. Không từ từ dồn ép Lâm Thiên Vũ, từ từ bức hắn trở nên điên cuồng thì làm sao Lý Dương có thể buông tay. Dựa theo tin tức của Lý Dương, cho đến nay số lượng nam thanh nữ tú hàng năm mà Lâm Thiên Vũ đã làm nhục phải có đến hơn trăm. Một tên bệnh hoạn như vậy, Lý Dương đối phó hắn chính là thuận theo thiên đạo. Ba ngày sau, Lâm Thiên Vũ về tới gia tộc của mình. Mất đi 140 tỷ đô la, hắn khó có thể bàn giao với gia tộc, Lâm Thiên Vũ chỉ đành do dự mà đi gặp ông nội hắn. Ra ra, cháu thua rồi, thua rất thảm, cả 140 tỷ đô la đã bị bứt mất. Lâm Thiên Vũ đứng trước mặt Lâm Ngạo Thiên phảng phất sống như một con cừu non, hoàn toàn nhìn không ra vẻ bạo ngược thường ngày của hắn. Lâm Ngạo Thiên hít một hơi dài, lão xoa xoa đầu Lâm Thiên Vũ rồi lấy ra từ trong túi một tấm tinh tạp. Ba tấm tinh tạp này là tiền mà Lâm gia chúng ta đã tích lũy. Năm đó ta đã chuẩn bị ổn thỏa, một khi tập đoàn Thánh Lâm xảy ra chuyện, Lâm gia chúng ta cũng có thể bằng chút tài sản này mà Đông Sơn tái khởi. Bây giờ ta giao cho cháu chỗ tiền này, từ hôm nay trở đi trên vai cháu chính là gánh nặng của tương lai cả Lâm gia đó. Lúc này Lâm Ngạo Thiên không hề phê bình cháu mình, ngược lại còn đem tương lai gia tộc hoàn toàn đặt vào tay hắn. 150 tỷ đô la. Đây là số tiền mà ông nội qua bao nhiêu năm không ngừng lấy ra từ tập đoàn Sáp. Lâm Thiên Vũ cũng biết sự tồn tại của số tiền này. Lợi nhuận của tập đoàn Thánh Lâm hàng năm đều có vài tỷ đô la bị Lâm Ngạo Thiên thu lại. Tích lũy gần 20 năm, lại lợi dụng một số phi vụ đầu tư an toàn, số tiền tích lũy được đã lên tới 150 tỷ đô la. 150 tỷ đô la. Lâm Thiên Vũ run rẩy tiếp nhận tấm kim tạp. Cầm lấy số tiền này, Lâm Thiên Vũ cảm thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề. Đây có thể nói là khoản tiền vốn để gia tộc lập mình. Lúc này hắn lập tức quyết định, số tiền này nhất định không được tùy tiện động vào. Ra ra, người yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Lâm Thiên Vũ nhìn số tiền bảo hiểm của ra ra mình mà kiên định nói. Lâm Ngạo Thiên hiền từ cười cười rồi phất tay nói: cháu đi đi, Lâm gia sau này thế nào là phụ thuộc vào cháu đó. Lâm Thiên Vũ gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Reng, reng. Khi Lâm Thiên Vũ rời đi, Lâm Ngạo Thiên gọi điện thoại cho nhi tử y Lâm Phong Sơn. Là ta, Phong Sơn, con mau đến chỗ ta. Khoảng 2 phút sau, Lâm Phong Sơn tiến vào phòng Lâm Ngạo Thiên, phụ thân. Lâm Phong Sơn bản tính phóng đãng không chịu trói buộc, nhưng khi đối mặt với Lâm Ngạo Thiên hắn coi như đã bị quản thúc. Ngồi. Lâm Ngạo Thiên thở dài một hơi rồi chỉ vào sofa nói. Lâm Phong Sơn lập tức mới ngồi xuống nói: không biết lần này phụ thân gọi con tới là có chuyện gì. Gia tộc có chuyện gì cứ để cho Thiên Vũ nó làm là được rồi. Lâm Ngạo Thiên nở một nụ cười hiếm có nói: chẳng lẽ phụ tử ta cũng không thể tâm sự một chút sao? Lâm Ngạo Thiên nhìn đứa con trai độc nhất của mình trong lòng có chút khó chịu. Đối với chuyện quản lý xí nghiệp, Lâm Phong Sơn căn bản không có chút hứng thú. Hắn có lẽ chỉ thích ở cùng với mỹ nữ. Khác hẳn với nhi tử của mình, Lâm Phong Sơn đối mỗi mỹ nữ ở cùng mình đều thật sự dùng chân tâm. Có lẽ đối với thê tử duy nhất, Lâm Phong Sơn tính không hề thích thê tử của hắn, mặc dù mặt ngoài hiền thục, nhưng hắn biết bên trong tâm ả cực kỳ lạnh lùng. Có lẽ khi chết y ả cũng cô chớp mắt. Lúc trước khi hắn đem vợ và đứa con khác của mình về, với địa vị là gia chủ của gia tộc, hắn để vợ và con riêng của mình ở bên cạnh. Nhưng vì thê tử có vẻ ngoài hiền thục kia, chỉ trong một đêm đã cho người hạ độc giết chết vợ và con trai của hắn. Cũng từ đêm hôm đó, Lâm Phong Sơn bắt đầu tự đày đọa mình. Hắn hoàn toàn không để ý đến cách nhìn của người trong gia tộc. Phan Phong Du, đó là tên của cô gái mà hắn thích từ rất lâu về trước, nhưng sau này hắn lại lo lắng thê tử của hắn cũng sẽ giết nàng, cho nên hắn đành dằn lòng mà bảo Phan Phong Du rời đi và chia tay với nàng. Hắn thậm chí còn chưa biết lúc đó Phan Phong Du đã hoài thai. Đến khi Lâm Ngọc được hơn 10 tuổi, Lâm Phong Sơn mới ngẫu nhiên biết được chính mình còn có một đứa con trai. Nhưng Phan Phong Du đã sớm vì sống trong buồn khổ nên mắc bệnh mà chết. Hắn liền lập tức thu Phan Ngọc làm nghĩa tử, nhưng từ sâu trong lòng hắn đối với Lâm gia vẫn vô cùng oán hận. Phong Sơn, Lâm Ngọc là con đẻ của ngươi đúng không? Lâm Ngạo Thiên bình thản nói.

Hắn sợ rằng những người khác sẽ tới công kích cho nên đành cố nhịn đau mà chạy khỏi cực thối đạo quán. Còn lúc này cả Mỹ quốc có hơn 100 cực thối đạo quán gặp phải sự việc như vậy. Một, thành ngữ nghĩa đen, không có cái lỗ nào là không thể chui vào. Hai, đi cùng đường chính là kẻ thù. Ba, đùi sắt tay đồng. Bốn, vốn là hoa huyền tú cước, ý là chỉ đẹp nhưng cô có hiệu quả. Tập 4, cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137, Linh Quang. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Trong phòng khác biệt thự của Lý Dương, mấy người Lý Dương, Sa Khe, Ly Ly cùng Điền Cương đang ngồi ăn trưa. Đúng rồi, sư huynh, mấy hôm nay đã có không ít cao thủ thể thuật đến khiêu chiến cực thối đạo quán của chúng ta. Thắng 88 trận, thua 16 trận. Những trận thua phần lớn là ở các thành phố bình thường, ở đó chúng ta chỉ có nhất tinh cấp huấn luyện viên mà đối phương cũng là cao thủ. Cho đến bây giờ vẫn còn có người đến khiêu chiến. Ly Ly báo cáo với Lý Dương. Lý Dương vừa nghe thấy liền lập tức bỏ luôn dao nĩa trong tay xuống nói. Khiêu chiến? Lại dám đến cực thối đạo quán của chúng ta khiêu chiến? Thật là trò cười. Trong mắt Lý Dương lóe lên một tia lạnh lẽo. Các cao thủ thể thuật ư? Sao lại xảo hợp như vậy? Chẳng lẽ sau lưng có người âm thầm thao túng sao? Lý Dương quay qua hỏi Ly Ly. Ly Ly gật đầu đáp. Sư huynh, đúng là như thế. Dựa theo tin tức tình báo của thành viên tập đoàn Tuyết Lan mang tới thì tựa hồ như sau lưng chúng có bóng một tổ chức cầm đầu. Tổ chức nào? Lý Dương lập tức hỏi. Nguyện vọng. Ly Ly đang muốn nói một chút thông tin về tổ chức nguyện vọng thì đột nhiên xem tiếng chuông điện thoại của Ly Ly vang lên. Natasha, có chuyện gì vậy? Thanh âm Ly Ly rất ôn hòa. Bỗng dưng Ly Ly sắc mặt biến đổi nói. Cái gì? Một nhất tinh cấp huấn luyện viên đã chết sao? Tất cả mọi người bên cạnh bao gồm cả Lý Dương đều đồng loạt biến sắc. Bọn Lý Dương đều không nói câu gì mà yên lặng theo dõi cuộc nói chuyện cùng Natasha của Ly Ly. Sao rồi? Khiêu chiến cũng chỉ là khiêu chiến thôi, sao lại có người chết hả? Lý Dương phẫn nộ hỏi. Vừa rồi hắn nghe có người đến đạo quán của mình khiêu chiến thì trong lòng chỉ là cảm thấy không vui mà thôi. Bây giờ nghe thấy người của mình bị giết, Lý Dương mới thật sự phẫn nộ. Lại có kẻ dám giết người của hắn. Sư huynh, người này là một vị nhất tinh cấp huấn luyện viên thuộc tổng bộ của cực thối đạo quán. Ly Ly thở dài nói. Sắc mặt Lý Dương lập tức trở nên âm trầm. Hắn lại bị người ta đến tận nhà đối phó nữa chứ. Cho dù tính cách của Lý Dương có tốt hơn chẳng nữa thì bây giờ cũng phải bạo phát rồi. Đi. Lý Dương lập tức rời khỏi bàn ăn, dẫn theo mọi người lái xe đến thẳng tổng bộ của cực thối đạo quán. Tại đại lâu 9 tầng, lúc này đã bị một nhóm bảo an hoàn toàn phong tỏa. Vừa nhìn thấy mấy người Ly Ly đi tới, đám bảo an lập tức nhường đường. Kiều Hoa Tân cũng đi tới nghênh đón bọn Lý Dương. Chủ tịch, sự việc này vừa mới phát sinh, hung thủ chính là cao thủ quyền thái Cát Lỗ Thủ. Khi Cát Lỗ Thủ vừa đến thì chỉ có một vị nhất tinh cấp huấn luyện viên cùng mấy học viên. Các vị huấn luyện viên từ nhị tinh cấp đến tứ tinh cấp đều ở lầu trên. Lúc họ xuống đến nơi thì Cát Lỗ Thủ đã giết chết nhất cấp tinh huấn luyện viên của chúng ta rồi. Kiều Hoa Tân giải thích. Lý Dương dùng linh thức đảo qua, sau nháy mắt hắn lạnh lùng nói. Bị đá vào phía trên bên phải, một cước vào yết hầu chết trong nháy mắt. Ánh mắt của Lý Dương hướng về Cát Lỗ Thủ trước mặt nói. Hảo, hảo, một cước hung hãn như vậy quả nhiên là cao thủ hiểu rõ những chỗ tinh yếu của quyền thái. Bỗng dưng giọng của Lý Dương trở nên lạnh băng. Ngươi đã dám đến cực thối đạo quán của ta giết người, đơn giản là không muốn sống nữa rồi. Cát Lỗ Thù không khỏi cười lạnh, Hắn căn bản không để ý đến sự uy hiếp của Lý Dương, tuy nhiên Lý Dương mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ. Con mắt Lý Dương từ từ nheo lại, phù phù. Linh thức cường đại phảng phất giống như một cơn cơn lốc điên cuồng lao thẳng vào đầu óc Cát Lỗ Thù, trực tiếp hủy diệt và đoạt lấy trí nhớ của đối phương. A, Cát Lỗ Thù vừa rồi còn đang vô cùng kiên cường, đột nhiên phát hiện thấy một sự đau đớn ghê gớm phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong đầu óc mình. Sau nháy mắt hắn liền không còn biết cái gì nữa và biến thành một tên ngu ngốc. Ma đạo bí kỹ, sư hồn thuật. Lại không có tí kết quả nào. Hừ hừ, ngươi cho rằng không có chứng cứ thì ta không biết ngươi là ai sao? Qua trí nhớ của Cát Lỗ Thù, Lý Dương tình không tra ra được rút cuộc là ai đã chỉ thị, nhưng trong lòng hắn đã đoán ra rút cuộc là kẻ nào muốn đối phó với mình. Bất quá, bây giờ chỉ bằng bản thân mình mà muốn tiêu diệt đối phương thì vẫn cần phải có một quãng thời gian. La Đức Thành, là ta. Lý Dương trực tiếp gọi điện thoại cho La Đức Thành. La Đức Thành vừa nghe thấy liền lập tức cung kính nói: Sư tôn, có chuyện gì vậy? Xin người cứ phân phó. Lý Dương mỉm cười, một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. La Đức Thành, ngươi đi nói với 20 đệ tử còn lại là ta cho phép bọn chúng ra ngoài khiêu chiến với các đạo quán khác. Hừ, kẻ khác đến khiêu chiến cực thối đạo quán của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể đến khiêu chiến lại sao? Đến khiêu chiến, các ngươi phải giáo huấn bọn chúng một phen, cho bọn chúng biết cực thối đạo quán của chúng ta không phải là thứ để bọn chúng đồng vào, bọn chúng và chúng ta vốn không cùng một cấp bậc. Vâng. La Đức Thành hưng phấn tiếp nhận mệnh lệnh, hắn cảm thấy máu trong người như đang điên cuồng sôi lên. Tứ tinh cấp huấn luyện viên là ai chứ? Họ đều là những đỉnh cấp quyền thủ dưới địa hạ quyền đài, từng người đều đứng giữa ranh giới sống chết. Mỗi đòn công kích của họ đều là sát chiêu, so với đám từ cấp cao thủ bình thường bọn họ lợi hại hơn nhiều. Huống chi bọn họ đều tu luyện nội công, học thêm khinh công, việc này đối với lực công kích có giúp đỡ vô cùng lớn. Không cần biết là loại thể thuật gì, phàm là kẻ nào dám đối địch với cực thối đạo quán của ta, hừ hừ, cẩn thận ta sẽ cho các ngươi biến mất khỏi Mỹ Quốc, thậm chí có một ngày sẽ khiến các ngươi biến mất khỏi thế giới này. Trái tim của Lý Dương lúc này đã bị ma tính cảm nhiễm rồi. Có thể bản thân Lý Dương không thể cảm nhận được tính tình mình đã thay đổi, còn về Hạng Vũ y đương nhiên có thể cảm giác được, nhưng y lại không nói ra. Hạng Vũ biết rằng ở một thế giới mà cường giả làm vua như ma giới thì một người vẫn còn trái tim thiện lương từ bi rất có thể tồn tại được. Khiêu chiến. Một thối của La Đức Thành đã đá nát một cái biển bằng đồng bên trên có viết tên đạo quán. Lập tức trong đạo quán có hai huấn luyện viên lao ra. Nhìn thấy tấm biển bị đá nát, hai người lập tức nổ hỏa xung thiên, chỉ muốn giết ngay La Đức Thành. Hừ, châu chấu đá xe. Đáng cười là lại không biết tự lượng sức. Hai chân La Đức Thành giống như hai thanh đại trảm đao, sau nháy mắt đã thấy hai vị huấn luyện viên đá bay đi, máu tươi văng đầy ra đảo quán, tiếng xên ư ư từ miệng hai vị huấn luyện viên truyền ra, nhưng La Đức Thành không hề chú ý chút nào. Mục tiêu kế tiếp chính là Quyền Thái Quán. La Đức Thành thấp giọng nói, tiếp đó hắn lái xe đến thẳng mục tiêu kế tiếp. Mi xe hô ve đang cười dài. Ha ha ha ha. Bằng vào mấy tên gia hỏa các ngươi mà cũng muốn đối phó ta ư? Không biết huấn luyện viên của cái Tây Dương Quyền Pháp đạo quán này có phải là kẻ ngu ngốc hay không mà lại bảo đệ tử cầm gậy sắt đi đánh mít hô ve. Đám học viên này kẻ nào cũng thân hình to lớn. Chúng đồng loạt vung gậy sắt mà lao lên. Một đám gia hỏa ấu trĩ. Mi xe hô ve lạnh lùng quát lớn một tiếng, năng lượng cơ nhục từ hai tay ảo ra, hai tay hắn vung lên. Không ít gậy sắt đã bị hắn đánh bay đi, vậy mà cánh tay hắn không hề chịu chút thương tổn nào. Đám học viên ngây ngốc nhìn vào cây gậy sắt, vừa rồi va chạm kịch liệt như thế, tay của mình còn không giữ chắc nổi gậy sắt nữa. Vậy mà tên hung thần đứng trước mặt kia lại chẳng hề có chút thương tích nào. Đúng vậy, không có một chút thương tích nào, căn bản không nhìn thấy một vết thương. Đám tiểu gia hỏa này làm sao biết được thực lực của một cao thủ chân chính cơ chứ? Mi-xe-hô-ve nhìn vào đám tiểu tử đang vây lấy mình mà tấn công thì đã không còn nhẫn nại nổi nữa. Hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gấu hống, tiếp theo là một tiếng sói tru. Mi-xe-hô-ve bắt đầu phát tiết sự điên cuồng của mình. Hai tay hai chân hắn điên cuồng tấn công, Mi-xe-hô-ve thân thể đao thương bất nhập, hoàn toàn giống như một vị thiên thần quét sạch cả bãi chiến trường. Các học viên cứ lần lượt từng người ngã gục. Tên huấn luyện viên ngu ngốc ngươi, vừa rồi là ngươi kêu đám đệ tử lao lên hả? Hừ hừ, ta ghét nhất cái loại thủ lĩnh mà lại trốn phía sau. Cho ngươi một cước để sau này ngươi được nghỉ ngơi thoải mái nhé. Mi xe hô ve tê, sơ u, v, quy quy, o, cơ tiếp cho một cước vào cặp đùi của vị huấn luyện viên nọ. Thực lực của Mi-xe-hô-ve là thế nào chứ? Một cước của hắn vừa tung ra là vị huấn luyện viên chẳng có chút thực lực nào kia hai chân lập tức gãy liệt. 21 tứ tinh cấp huấn luyện viên điên cuồng đi khiêu chiến khắp các đảo quán. Họ lấy các thành phố họ ở làm trung tâm rồi điên cuồng tấn công tất cả những bang phái từng đối phó với bọn họ. Được đi khiêu chiến, tâm tình bọn họ ai cũng khí thế bừng bừng. Trên sa mạc ở châu Phi hiện nay đang có rất nhiều căn nhà gỗ. Lâm Thiên Vũ đang ở trong căn nhà gỗ lớn nhất ở đó. Lan Tư tiên sinh, chẳng lẽ không thể rẻ đi một chút? Ta đã chuẩn bị mua 10000 suất đó. Lâm Thiên Vũ nói với người da đen đeo kính trước mặt. Lan Tư nhẹ nhàng đưa tay lên sửa kính sau đó nói với vẻ bất đắc dĩ. Lâm tiên sinh, ông cũng nên hiểu rằng cơ nhân dược thủy này vô cùng chân quý, cho dù là ở chợ đen cũng rất khó mua. Chúng ta chỉ bán với giá 600.000 đô la mà thôi, tỉnh không phải là đắt. Lâm Thiên Vũ lộ vẻ không vui. Với người làm ăn như hắn, đương nhiên là thủ hạ càng mạnh càng tốt, cho nên hắn chuẩn bị mua cơ nhân dược thủy, cả 10000 liều cơ nhân dược thủy. Thế nhưng cơ nhân dược thủy là thứ vô cùng chân quý, hắn có thể tìm được Lan Tư tiên sinh cũng là nhờ hồng phúc của ông nội hắn thôi. Chỉ cần phục dụng cơ nhân dược thủy, tuy 10000 thuộc hạ có thể biến thành 5000, nhưng 10000 cao thủ phổ thông chỉ có từ vài tinh đến vài chục tinh năng lượng, làm sao mà so được với 5 nơ gơ y nơ cao thủ có mấy trăm tinh năng lượng trong tay đây. Đây có thể nói là tăng về chất mà giảm về lượng. Có thêm 5000 cao thủ thực lực đạt mấy trăm tinh, Lâm gia không phải là càng thêm cường đại sao? Được, tôi đồng ý. Lâm Thiên Vũ cố nén nỗi xót tiền mà nói ra. 600 triệu đô la, 10000 liều cơ nhân dược thủy, một liều có giá là 600.000 đô la, nhưng khi ở từ Mỹ Quốc bán ra, giá của nó là 500.000 đô la. Chỉ là tình không phải mỗi một người đều có thể mua được cơ nhân dược thủy từ chính phủ Mỹ Quốc. Muốn mua được thì phải có quan hệ rất sâu rộng thì mới được. Lúc này Lan Tư tiên sinh mới mỉm cười, 10000 liều đây có thể nói là một vụ làm ăn cực lớn. Trừ mấy đại thế lực siêu cấp ra, quá khứ chưa từng có một vụ làm ăn nào lớn như vậy. Cơ nhân dược thủy sẽ được vận chuyển tới trong nửa tháng nữa, điểm này xin Lâm tiên sinh cứ yên tâm. Tại hạ xin cáo từ. Lan Tư khẽ mỉm cười rồi đứng lên. Ta sẽ ở đây đợi tin tốt từ Lan Tư tiên sinh. Lâm Thiên Vũ lập tức đứng lên tiễn khách. 5 phút sau, khi Lâm Thiên Vũ quay trở lại phòng mình thì điện thoại của hắn vang lên. Alo Thiết Đằng, ngươi hãy nói cho ta biết cái việc tốt đẹp kia như thế nào rồi. Việc mà Lâm Thiên Vũ muốn hỏi đương nhiên là chuyện đi khiêu chiến cực thối đạo quán. Thiết Đằng cung kính đáp. Trong khoảng thời gian vừa qua, chuyện khiêu chiến đã thỉnh thoảng diễn ra. Cao thủ của cực thối đạo quán quả nhiên nhiều như mây, các cao thủ của các đạo quán khác đến khiêu chiến thắng thì ít mà thua thì nhiều. Bất quá đã có một nhất tinh cấp huấn luyện viên tại tổng bộ của cực thối đạo quán đã bị chết. Nghe nói Mộc Xịt vô cùng giận dữ, hắn ra lệnh cho 21 vị tứ tinh cấp huấn luyện viên điên cuồng đi khắp nơi khiêu chiến. Lâm Thiên Vũ lập tức cười lớn, y vô cùng vui vẻ mà nói vào trong điện thoại. Tốt, tốt, vô cùng tốt. Tên mục dịch này tức giận thì tốt quá, hắn đã phái 21 tứ tinh cấp huấn luyện viên đi khiêu chiến khắp các đảo quán, khi đó khẳng định đảo quán của các môn thể thuật sẽ báo thù, ha ha. Cứ như vậy xem cực thối đảo quán còn làm ăn được nữa không. Chuyện này ngươi làm rất tốt, chúng ta chỉ là người châm ngòi mà thôi. Một khi giữa bọn chúng sinh ra mâu thuẫn thì căn bản không cần chúng ta nhúng tay vào, bọn chúng cũng sẽ đánh nhau tưng bừng lên. Được rồi Thiết Đằng, ngươi hãy chú ý chuyện này một chút là được rồi, những việc khác không cần quản nữa. Lâm Thiên Vũ hiển nhiên vì mục đích đã đạt được mà cao hứng. Vâng thưa chủ tịch. Thanh âm kiên nghị của Thiết Đằng từ trong điện thoại truyền ra. Lâm Thiên Vũ mỉm cười tắt điện thoại, tiếp đó ánh mắt hắn nhìn qua cửa sổ căn nhà gỗ và hướng về chân trời xa xăm. Mộc dịch, ta không vội, đợi đến khi bọn chúng đều phục dụng cơ nhân dược thủy ta sẽ có 5.000 tam cấp cao thủ rồi, lại thêm nội công nữa, hừ hừ, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận về tất cả những việc đã làm với ta. Lâm Thiên Vũ chí cao hơn trời, không cần biết là ai chạm tới hắn, hắn cũng đều không chịu dễ dàng bỏ qua. Chỉ là bây giờ thời cơ vẫn chưa đến mà thôi, thời cơ vừa đến là hắn sẽ lập tức điên cuồng báo thù. Biệt thự của Lý Dương ở Manhattan. Trên ban công, Lý Dương vẫn như cũ, một bên là bình rượu, một bên là khối gỗ. Sư huynh, mọi chuyện gần đây có chút không ổn, tuy 21 vị tứ tinh cấp huấn luyện viên đi giáo huấn các đạo quán khác một phen nhưng đối phương không hề phẫn nộ, hình như chúng đang triệu tập cao thủ đỉnh cấp của tổng bộ để giáng cho chúng ta một đòn quyết định. Ly Ly đi tới phía sau Lý Dương nói. Lý Dương vừa nghe thấy liền ngưng việc điêu khắc lại. Ai, dây dưa với mấy đạo quán thể thuật này thật là rắc rối. Căn cơ của bọn chúng khá vững chắc, không dễ gì nhổ lên được. Cực thối đạo quán của chúng ta còn non trẻ, không thể cứ liều tiếp như vậy được. Hừ hừ, Lâm Thiên Vũ ơi là Lâm Thiên Vũ, chiêu này của ngươi quả là lợi hại đó. Lý Dương cười lạnh nói. Lý Dương đương nhiên có thể nghĩ ra là Lâm Thiên Vũ, nhiều đạo quán thể thuật như vậy, sau lưng còn có tổ chức, nguyện vọng. Rút cuộc là ai sai khiến, nguyện vọng, làm như vậy chứ? Ngoại trừ Lâm Thiên Vũ vừa bị Lý Dương nuốt mất 140 tỷ đô la, liệu bây giờ còn có ai dám đắc tội với Lý Dương? Thật là phiền toái a, ta đến chỗ ngươi phá quán. Ngươi lại qua chỗ ta phá quán, cứ qua qua lại lại như vậy thật phí thời gian, tốt nhất là tụ tập lại cùng nhau tỉ võ phân cao thấp là được rồi. Sa Ke đi theo Ly Ly lên vừa nghe thấy bèn lập tức lẩm nhẩm gì đó. Lý Dương vừa nghe thấy thì trong đầu lập tức lói lên một tia linh quang. Hắn lập quay lại ôm lấy Sa Ke và ha hả cười nói. Sa Ke à, đệ quả là thiên tài đó. Được, được. Lần này ta sẽ cho Lâm Thiên Vũ nhận một kết quả thảm hại. Ly Ly, lập tức điện thoại cho gã Sở Ti Vân đang phong lưu ở New York. Lần này chúng ta cần làm lớn rồi. Tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 138. Thanh thế. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Ly Ly gật đầu rồi lập tức gọi điện thoại cho Sở Ti Vân. Alo, Sở Ti Vân tiên sinh, tôi là Ly Ly. Ly Ly cười hì hì nói. Sở Ti Vân đang ở trong một căn biệt thự tại New York. Lúc này hắn đang ở trên giường, đương nhiên là cùng với một tình nhân mỹ lệ mà hắn vừa kiếm được. Quãng thời gian này Sở Ti Vân sống rất thoải mái, phong hoa tuyết nguyệt, ăn uống cờ bạc cái gì cũng có cả. Quan trọng nhất là tâm tình hắn rất tốt, hơn nữa hắn đã thoát khỏi sự ước thúc của cái ước pháp tam chương gì gì đó. Kể từ sau khi thê tử của hắn hoài thai, hắn phảng phất sống như đã trở thành công thần của gia tộc vậy. Đến cả Ozin, người trong quá khứ vô cùng nghiêm khắc bây giờ cũng thường nở nụ cười với hắn. Ồ, Lily tiểu thư thật là hiếm có a. Lily lại tiểu thư gọi điện cho ta, chẳng lẽ là tiểu thư muốn mời ta cùng ăn tối? Sở Ti Vân vừa vuốt ve thân thể xích lõa một của mỹ nữ bên cạnh vừa tùy ý cười nói. Lily nghe xong liền lập tức cố ý cười nói: đúng vậy, tối nay ta mời tiên sinh đến Thái Bạch tiểu lầu cùng ta dùng bữa, ngài có tới không? Sở Ti Vân vừa rồi còn cảm thấy rất thú vị, bây giờ Lily lại muốn mời hắn dùng bữa thật, hắn liền cảm thấy khó xử. Nếu hắn đến, có lẽ Điền Cương sẽ tìm hắn kiếm chuyện chứ chẳng chơi. Lily tiểu thư thật là biết cách nói đùa. Đúng rồi, lần này tiểu thư gọi điện cho ta rút cuộc là có chuyện gì quan trọng vậy? Sở Ti Vân lập tức lảng tránh câu hỏi vừa rồi mà chuyển chủ đề. Lily đáp: là một dịch sư huynh muốn tìm ngài, ngài nên mau đến đây đi. Được, một giờ sau ta sẽ đến. Vừa nghe thấy một dịch gọi, Sở Ti Vân liền lập tức dậy ngay. Bảo bối, đêm nay ta nhất định sẽ trở về, bây giờ ta phải ra ngoài có việc, nàng cứ từ từ mà ngủ đi nhé. Sở Ti Vân hôn lên trán người tình của hắn rồi chuyển thân rời khỏi căn phòng. Chỉ nửa tiếng sau, Sở Ti Vân đã đánh xe vào trong sân biệt thự của Lý Dương. Hi, một dịch huyên đệ của ta, có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy? Sở Ti Vân cười híp mắt nói và đi vào phòng khách. Lý Dương lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, Sở Ti Vân liền ngồi xuống đối diện hắn. Lý Dương liếc qua Sở Ti Vân, chỉ thấy Sở Ti Vân lúc này xuân phong đầy mặt, đến cả đi đường cũng tựa như đang bay vậy, hiển nhiên những ngày này hắn sống vô cùng thoải mái. Sở Ti Vân, có lẽ có chuyện ta cần phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Lý Dương tựa hồ có chút xấu hổ. Sở Ti Vân lập tức phất tay nói: một dịch đừng như vậy, chúng ta là huynh đệ mà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói đi, có chuyện gì? Sở Ti Vân, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta hy vọng trong vòng nửa năm cực thối đạo quán sẽ trải rộng khắp châu Âu. Lý Dương nhìn Sở Ti Vân mà kiên định nói. Sở Ti Vân cảm thấy sững sờ, đoạn nói: một dịch, ngươi không phải đã từng nói với ta kế hoạch phát triển của cực thối đạo quán đầu tiên là củng cố tại nước Mỹ, sau đó mới phát triển rộng ra. Sao bây giờ lại gấp vậy? À, đúng rồi, lần trước ngươi nhờ ta huấn luyện giúp một số đại hán, ta đã bắt đầu huấn luyện rồi. Khắp cả châu Âu, bắt đầu từ một vài kẻ trộm cắp hay lũ đánh thuê của hắc bang, ta đã tìm được 1.000 đại hán. Bọn chúng kẻ nào cũng không tồi, tố chất không hề thấp hơn 400 đại hán lúc trước của ngươi. Một nơi, gơ y, nơi đại hán. Nhiều vậy sao? Lý Dương trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đám người này hắn chuẩn bị huấn luyện thành nhất tinh cấp huấn luyện viên. Làm sao hắn hiểu được, huyết tộc và loài người không thể tính là đồng loại. Bắt một đám người, Sở Ti Vân cũng không hề có cảm giác gì. Hơn nữa huyết tộc không chế đám mafia ý khá độc ác, phạm vi ảnh hưởng của thế lực này trải rộng khắp châu Âu. Cho dù là mỗi thành phố chỉ bắt đi một người thì cũng có thể bắt được mấy ngàn người. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại gấp như vậy chứ? Lần trước ngươi nói là chờ 1-2 năm cơ mà. Sở Ti Vân tiếp tục hỏi. Lý Dương cười nói: Cái này là do có một gã tiểu gia hỏa muốn âm thầm chơi đùa với ta, muốn ta phải chịu thiệt. Bất quá ta lại muốn lợi dụng cơ hội này để làm lớn lên, nói không chừng tốc độ phát triển của cực thối đạo quán lại được tăng lên vài lần ấy chứ. Kẻ nào mà to gan dám giở trò với huynh đệ của ta vậy? Một dịch, ngươi cứ thoải mái đi, ta sẽ lập tức phái người đi xử lý hắn ngay. Sở Ti Vân phẫn nộ đứng dậy, song thủ vung lên tựa hồ như muốn đem cái gã tiểu gia hỏa kia thủ tiêu luôn. Lý Dương lập tức vừa xua tay ra hiệu bảo Sở Ti Vân đừng kích động vừa nói: Ngồi xuống, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để cho ngươi phải tức giận đâu. Không phải ta đã nói là ta muốn cảm tạ hắn sao? Nếu không ta còn nghĩ không ra cái kế hoạch này nữa đó. Sở Ti Vân nghi hoặc hỏi. Kế hoạch gì? Lý Dương sắp xếp các ý trong đầu một chút rồi nhẹ nhàng nói. Ta chuẩn bị tổ chức một giải thi đấu võ thuật, tên của nó là Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. 2. Vũ Đạo Đại Tái. Sở Ti Vân nét mặt đầy vẻ nghi hoặc. Lý Dương gật đầu nói. Đúng vậy, một cuộc thi đấu võ thuật tổ chức trên toàn thế giới. Ta đã chuẩn bị 300 triệu đô la để chuẩn bị cho quảng cáo. Ta muốn quảng cáo này được phát khắp nơi trên mạng Internet, muốn cho toàn thế giới biết được chuyện này. Ta phải cho toàn thế giới biết về sự kiện này. Khi đó tập đoàn Tuyết Lan của ta đương nhiên sẽ rất nổi tiếng với Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. Người đoạt giải nhất sẽ được giải thưởng 50 triệu đô la, giải nhì sẽ được thưởng 20 triệu đô la, giải ba là 10 triệu đô la. Ngoài ra còn có giải thưởng cho 5 người tiếp theo trong 8 người mạnh nhất, mỗi người 5 triệu đô la. Sở Ti Vân vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, như vậy thì có là cái gì, giải thưởng tựa hồ như rất cao, nhưng nếu so sánh với quảng cáo thì căn bản không là gì. Lý Dương tiêu nhiều tiền tổ chức một cuộc thi đấu võ thuật như vậy để làm gì nhỉ? Cuộc tỷ võ lần này đối với Lý Dương có chỗ nào tốt nhỉ? Có lẽ sẽ có chút lợi ích về danh tiếng của tập đoàn Tuyết Lan, nhưng nó vẫn chưa đáng để Lý Dương đầu tư như vậy. Bỗng dưng Sở Ti Vân trong lòng chợt động, hai mắt hắn sáng lên nhìn Lý Dương nói. Ta biết rồi, nhất định là ngươi sẽ để cho cao thủ của cực thối đạo quán tham gia tỷ thí, sau đó ba thứ hạng đầu sẽ đều là người của cực thối đạo quán, vậy không phải là chứng minh rằng cực thối đạo quán rất lợi hại sao? Cực thối đạo nhất định sẽ thanh danh đại chấn, sau đó ngươi sẽ thừa cơ tiến quân sang châu Âu, thậm chí tùy thời có thể tiến qua châu Á. Lý Dương cười nói, ngươi nói rất có đạo lý, phương pháp cũng có thể coi là không tồi. Bất quá kế hoạch của ta lại không phải như vậy. Lý Dương đột nhiên đứng lên nói, Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái, ta không những không tham gia mà còn không cho tất cả mọi người của cực thối đạo quán tham gia. Ta sẽ để cho tất cả các cao thủ thể thuật hoặc các cao thủ đang ẩn tàng đi ra chiến đấu. Để cho bọn chúng đấu, cho bọn chúng chém giết lẫn nhau. Như vậy có lợi lộc gì với cực thối đạo của ngươi đâu? Sở Ti Vân lập tức truy vấn. Hắn vẫn cho rằng chủ ý của mình tốt hơn. Lý Dương tiếp tục nói. Đừng vội, ta còn chưa nói xong kế hoạch của ta. Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái chỉ là bộ phận thứ nhất, ta còn có bộ phận thứ hai nữa. Bộ phận thứ hai. Sở Ti Vân lúc này đã hoàn toàn không biết Lý Dương muốn làm cái gì. Lý Dương gật đầu nói. Giải thưởng cho 8 vị trí đầu tổng cộng cũng chỉ hơn 100 triệu đô la, ta cũng cảm thấy xấu hổ khi cùng đám người đó tranh đoạt. Nhưng còn bộ phận thứ hai thì... Nói đến đây Lý Dương cố ý dừng lại với vẻ thần bí. Rốt cuộc là chơi đùa thế nào? Ngươi mau nói ra đi. Sở Ti Vân cũng đã cảm thấy bị hấp dẫn rồi. Lý Dương khẽ gật đầu nói. Bộ phận thứ hai ư? Khiêu chiến, bộ phận thứ hai chính là khiêu chiến Tuyết Lan khiêu chiến tái, chính là Tuyết Lan võ đạo đại tái kéo dài. Ba người đứng đầu, võ đạo đại tái có thể khiêu chiến bốn đỉnh cấp cao thủ của cực thối đạo quán. Bốn người này phân biệt là Xe Phi, Xe Xe, Điện Cương và ta, người sáng lập ra cực thối đạo. Người có thể thắng được tổng giáo quan Điện Cương của cực thối đạo sẽ được thưởng 100 triệu đô la. Người có thể chiến thắng 102 đệ tử cao cấp nhất của người sáng lập ra cực thối đạo là Xe Phi và Xe Xe sẽ được thưởng 150 triệu đô la. Nói đến đây, Lý Dương dừng một chút. Sở Ti Vân lập tức vội vã hỏi. Thế nếu thắng được ngươi thì sao? Trên người Lý Dương đột nhiên xuất hiện một khí thế cực kỳ lăng lệ, hắn nói. Bất cứ ai thắng được ta, người sáng lập ra cực thối đạo sẽ có được 2 tỷ đô la. 2 tỷ đô la. Số tiền này tuyệt đối có thể làm cho vô số cao thủ trên thế giới điên cuồng. Lúc trước giải thưởng nhằm vào ngũ đại gia tộc Mafia ý cũng chỉ là 500 triệu đô la cho tính mạng một thành viên trực hệ đã có thể khiến cho địa hạ thế giới trở nên cuồng loạn. Lần này là 2 tỷ đô la, số tiền nhiều hơn gấp cả 4 lần. Hơn nữa đây lại là một trận khiêu chiến quang minh chính đại. Sở Ti Vân, ngươi nói xem khi tin tức này lọt ra ngoài sẽ có bao nhiêu người bị 2 tỷ đô la này làm cho điên cuồng đây? Lý Dương cười nhạt nói. Sở Ti Vân gật đầu nói. Ăn, bất quá không biết ngươi có thực sự nỡ bỏ ra 2 tỷ đô la hay không? Lý Dương lập tức mắng. Đầu ngu ngốc nhà ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng có người có thể đánh bại ta sao? Đã không thể đánh bại thì 2 tỷ đô la đó cuối cùng vẫn ở trong tay Lý Dương thôi. Thông minh á. Đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng đắc. Sở Ti Vân yên lặng suy nghĩ về kế hoạch của Lý Dương một hồi, khi hiểu ra hắn lập tức tán dương ầm lên. Ồ, lưỡng đắc. Lưỡng đắc ở đâu ra vậy? Lý Dương hỏi ngược lại Sở Ti Vân. Sở Ti Vân đáp. Lần này tính trên hai phương diện lớn thì có thể nói là lưỡng đắc, chuẩn xác mà nói thì không biết có bao nhiêu là lợi ích. Cái đắc thứ nhất là người ta tham gia tỷ thí để có thể được công nhận là ba người đứng đầu. Sau đó lại bị các ngươi là người của cực thối đạo đả bại, không phải là từ đó vị trí của cực thối đạo trong lòng mọi người sẽ được nâng cao lên rất nhiều hay sao? Cái đắc thứ hai là kỳ thực đây là một vấn đề thuộc về tâm lý học. Không phải ngươi đã quy định chỉ có 3 người đứng đầu mới có tư cách khiêu chiến với 4 vị đỉnh cấp cao thủ của cực thối đạo sao? Lý Dương khẽ gật đầu. Sở Ti Vân tiếp tục nói. Trong quy định này của ngươi đã ngầm ám thì rằng cao thủ cực thối đạo của ta là mạnh nhất. Các tuyển thủ khác đến tư cách khiêu chiến cũng chẳng có. Cũng chỉ có 3 người xuất sắc nhất mới có thể khiêu chiến. Mặc dù ngươi không trực tiếp nhưng nói ra nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu như vậy. Như vậy nói lên rằng tuyển thủ của cực thối đạo căn bản không cần xuất thủ đã có thể tương đương với 3 cao thủ mạnh nhất rồi. Lý Dương giơ ngón cái về phía Sở Ti Vân nói. Lợi hại, lợi hại. Ta đặt ra điều luật này chỉ là vì lo rằng sẽ có quá nhiều người muốn khiêu chiến với ta, khi đó ta sẽ rất phiền toái mà thôi. Không ngờ lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Sở Ti Vân lập tức cười khổ, hình như mình đã đánh giá quá cao Mộc Dịch rồi. Kỳ thật cuộc khiêu chiến này của ngươi còn có rất nhiều chỗ tốt nữa, ví dụ như lại một lần nữa đề cao địa vị của Mộc Dịch. Trong quy định có ghi rõ một điều, chỉ cần đánh bại bạn sẽ đoạt được 2 tỷ đô la. 2 tỷ đô la à? Trong mắt người khác địa vị của Mộc Dịch ngươi có thể bị so sánh như một boss siêu cấp trong các trò chơi. Đánh bại ngươi sẽ có một phần thưởng lớn, hơn nữa người khác còn coi kẻ đó là bậc siêu. Siêu cấp cao thủ. Đặc biệt là khi kẻ khiêu chiến thất bại thì mọi vinh quang trước đó hắn đoạt được đều sẽ do ngươi kế tục, thậm chí ánh hào quang của ngươi còn rực rỡ hơn. Sở Ti Vân vừa phân tích thì đã phát hiện ra lần này Tuyết Lan Vũ Đạo đại tái đối với cực thối đạo có cả trăm cái lợi mà không hề có một chút hại nào. Nếu như kế hoạch thành công như dự tính thì cực thối đạo sẽ giống như mặt trời chính ngọ vậy chiếu sáng đến khắp cả thế giới. Khi đó việc cực thối đạo muốn khuyết trương chỉ là một việc rất dễ dàng. Lý Dương cùng Sở Ti Vân hai người nói đến mức thất thần. Không hề để ý rằng Ly Ly ngồi cạnh đang vừa nghe vừa ghi chép ra giấy. Sở Ti Vân tựa hồ như đã nói đến mức kịch liệt, cổ họng hắn dường như đã khô khốc lại, do đó hắn liền bưng cốc trà xanh lên uống một hớp, lúc này mới phát hiện Ly Ly đang ghi chép gì đó. Ly Ly tiểu thư đang viết cái gì đấy? Ly Ly đưa quyển vở đến trước mặt Sở Ti Vân. Đây là cách ta vừa ghi được. Nó ghi lại những lời sư huyên nói. Từ đó ta sẽ hạ lệnh cho thuộc hạ làm ra một kế hoạch hoàn mỹ nhất, ta tin rằng kế hoạch này của sư huyên nhất định sẽ làm cho thanh danh của Tuyết Lan đại chấn, với danh tiếng Tuyết Lan quán quân, Tuyết Lan vũ đạo đại tái, Tuyết Lan thách đấu đại tái. Hơn nữa muội cho rằng sau khi trận thách đấu kết thúc, lần sau sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ. Hy vọng nó sẽ trở thành một sự kiện thể thao có uy tín trên khắp thế giới. Ý kiến của Lily còn siêu việt hơn Lý Dương. Lý Dương chỉ nhìn thấy chỗ lợi trước mắt của cực thối đạo quán, nhưng hắn lại quên mất một cuộc tỷ võ lớn như thế này mà được cử hành thì danh tiếng của tập đoàn Tuyết Lan sẽ được lan rộng ra toàn thế giới. Hơn nữa cuộc tỷ võ này cũng có thể thu lợi từ quảng cáo hay gì gì đó, điều này nói lên rằng cái Tuyết Lan võ đạo đại tái này thậm chí còn có thể kiếm được tiền. Quả nhiên là thiên tài, một dịp trao tập đoàn Tuyết Lan cho tiểu thư quả thật là đã giao đúng người. Sao một nữ hài tử xinh đẹp thế này lại có đầu óc kinh doanh lợi hại như vậy nhỉ? Sở Ti Vân cảm thán mà nói. Lý Dương cũng cười, có Lily giúp hắn quản lý tập đoàn Tuyết Lan, hắn thực sự là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuyết Lan vũ đạo đại tái và Tuyết Lan khiêu chiến tái cần phải bắt đầu chuẩn bị. Bắt đầu tuyên truyền quảng cáo, nếu 300 triệu đô la không đủ thì ta có thể đưa thêm. Lý Dương nói với Lily, những việc cụ thể thì vẫn cần Lily chủ trì. Lily cười nói, đủ rồi, tuyệt đối đủ. Lần trước chỉ 100 triệu đô la đã khiến cho đại danh của sư huyên cùng cực thối đã vang xa khắp thế giới. Bây giờ mỗi ngày đều có vô số nữ hài tử gửi quà đến cho huyên đó. Lily cười đùa. Đích xác là bây giờ những nữ hài say mê Lý Dương nhiều không bình thường, số lượng, miến, ba. Từ khắp các nơi trên thế giới gửi đến tặng hắn nhiều đến mức thậm chí có thể xếp đầy một căn phòng. Lý Dương không chỉ cười cười, nói thực lòng có những loại, miến, mùi vị đích xác không tồi. Sấm chớp nổ vang. Đúng vậy, tin tức về Tuyết Lan vũ đạo đại tái và Tuyết Lan khiêu chiến tái đã được truyền ra, tin tức này giống như cửu thiên thần lôi đánh xuống vậy, vang động ra khắp toàn thế giới. Tin tức về hai cuộc thi đấu lớn kịch liệt giống như một trận bão mà quét qua tất cả các trang web trên thế giới, trên mạng không nơi đâu là không có tin này. 2 tỷ đô la a. Chỉ cái giải thưởng của một trận khiêu chiến đã đạt tới 2 tỷ đô la. Tin tức này thậm chí không cần quảng cáo cũng có thể tự động truyền đi. Huống chi Lý Sưng đã chi không ít tiền để quảng cáo và nhờ Tam Đại Hắc Bang ngầm hỗ trợ làm cho vụ quảng cáo giống như nghiêng trời lệch đất vậy. Tin tức về hai cuộc tỷ đấu trị giá 2 tỷ đô la đã được truyền đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Chỉ riêng số đơn báo danh ứng thí đã nhiều như hoa tuyết đầy trời, hướng về tòa lầu 9 tầng tổng bộ của cực thối đạo quán bay tới. 1. Lóa lộ 2. Tái. Thi đấu 3. Cái này là tay tác giả viết, cô phải ta bịa đâu vo vong tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 139. Tuyết Lan Đào. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị, Hàn Quốc. Trong một căn phòng bình dân phổ thông ở ngoại ô, một nam tử trung niên có khuôn mặt kiên nghị, thân mặc bộ võ phục taekwondo màu trắng đang ở trong căn phòng luyện công của mình. Trong tay hắn đang cầm một văn kiện. Vị trung niên nhân này đã chính là đệ nhất cao thủ taekwondo đã thoái ẩn từ 5 năm trước là Kim Mộc Điền Điền. Kim Mộc Điền Điền 5 năm trước đã từng quét sạch cả giới taekwondo, sau đó lại đánh bại Nai Sai, đệ nhất cao thủ quyền thái. Từ khi thoái ẩn đến giờ, trước nay y chưa từng xuất hiện qua trước công chúng. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất trong lòng Kim Mộc Điền là năm đó không được giao thủ cùng đệ nhất bá chủ quyền thái Cát Lỗ Phủ. Cát Lỗ Phủ là một nhân vật truyền kỳ trong giới quyền thái. 10 năm trước y đã từng lập lôi đài, điều kiện là bất cứ ai đánh bại y đều thì có thể đoạt được tất cả tài sản của y. Nhưng trong suốt 3 năm trời, vô luận là cao thủ taekwondo Kazakhstan hay một vài cao thủ của Trung Quốc khi đối mặt với hắn đều đã thất bại.

Nai Sai, đưa cho ta địa chỉ của những kẻ thuộc tầng lớp cao cấp trong cực thối đạo quán. Trên người Cát Lỗ phủ đằng đằng sát khí. Nai Sai trong lòng chấn động, tên Cát Lỗ phủ này lại muốn đi giết hết những nhân vật thượng tầng của cực thối đạo sao? Nhưng Nai Sai không dám phản kháng, bởi vì hắn cảm nhận được Cát Lỗ phủ hiện nay còn đáng sợ hơn quá khứ. Nếu như nói trước đây Cát Lỗ phủ chỉ là một con độc xà thì hiện nay hắn chính là một con ác sao. Hai, Cát Lỗ phủ à, Tuyết Lan Vũ đạo đại tái sắp khai mạc rồi, khi đó ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy các nhân vật thượng tầng của cực thối đạo. Hơn nữa trong Tuyết Lan khiêu chiến đại tái, ngươi còn có thể trực tiếp khiêu chiến bọn chúng. Nai Sai trong lòng chợt động, hắn quyết định sẽ để cho Cát Lỗ phủ đại diện cho Huyền Thái tham gia tỷ thí. Tuyết Lan Vũ đạo đại tái. Cát Lỗ phủ thấp giọng lẩm bẩm. Ngày 21 tháng 10, Tuyết Lan Vũ đạo đại tái khai mạc. Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Một, ý nói là thông minh nhanh nhẹn cái gì cũng biết, dịch giả hay. Thuồng luồng ý chỉ là rất to lớn tập 4. Cực thối đạo quán.